Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2017. Chúng ta đã học một buổi tổng kết chương thứ 5, tức là cái chương Phật giáo giai đoạn kế thừa và suy thoái này. Thế nhưng mà vẫn chưa xong, cho nên hôm nay mình sẽ học tiếp cho nó xong cái phần tổng kết này. Hy vọng rằng là mình sẽ xong sớm một chút để đi một vòng coi thử cái bà quả và ra tay ra làm sao với cái khu vực này. Rồi nghe thầy Đại An là nói xong rồi dẫn thầy đi coi và thầy biết. Thưa các vị, là chúng ta đã đi ngang qua mấy phần: phần thứ nhất, phần thứ nhì, tức là phần hoàng đế anh minh; phần thứ nhì là sĩ phu và hạng trí thức; phần thứ ba là quần chúng bình dân đối với đạo Phật giai đoạn này; phần thứ tư là mình nói về các bậc danh tăng. Hôm nay mình đi đến phần thứ năm. Ôn lại một chút phần này. Thưa các vị, là có khoảng chừng 6-7 vị danh tăng để chúng ta nhớ về giai đoạn này thôi nha. Phật giáo đàng hoàng có bao nhiêu vị? Thưa các vị, tính cho kỹ thì khoảng chừng vài ba vị thôi. Thứ nhất là Ngài Chân Nguyên. Thứ hai là Ngài Hương Hải nha. Và người thứ ba đó là Ngài Thủy Nguyệt. Thưa các vị, là họ đều có mặt vào thế kỷ thứ 17 cả. Tức là ông cụ này là 1647. Ông cụ này thì 1628. Cụ này 1637. Họ rất là gần nhau. Ngài Thủy Nguyệt này, Ngài sinh ra một người kỳ vĩ, đó là Ngài Tông Diễn. Và Ngài Chân Nguyên này thì Ngài có công rất lớn, đó là gầy dựng thiền phái Yên Tử nha. Thiền phái. Công của Ngài làm thành những cái nguồn thư tịch vô cùng lớn để cho chúng ta học tới hôm nay. Riêng Minh Châu Hương Hải Thiền Sư thì cái tác phẩm ông còn lại rất là nhiều. Các vị tìm đọc cái cuốn Minh Châu Hương Hải Thiền Sư. Và Ngài có công rất lớn ở cái vùng Phật giáo Hải Dương, làm thành cái sự hưng thịnh của một vùng Phật giáo ở miền Đông Bắc của Hà Nội. Đạo tràng Ngài rất là lớn. Ngài vượt biên từ miền Nam ra miền Bắc hành đạo. Và tóm lại, đây là ba vị danh tăng trụ cột cho công trình Phật giáo ở trên đất Bắc vào giai đoạn thế kỷ thứ 17, kéo dài cho tới thế kỷ thứ 18. Không có ba vị danh tăng này thì Phật giáo không có cơ hội là hồi phục được vào cái thời Trịnh Nguyễn phân tranh, rồi kéo dài cho tới tương lai để làm thành cái công trình Phật giáo Chấn Hưng vào thập kỷ 30-40 của thế kỷ 20. Đó là điều thứ nhất, mình ôn lại những vị danh tăng ở trên nước Bắc. Điều thứ hai là mình đi vô Phật giáo đằng trong, tức là mình nói đến những vị danh tăng Phật giáo đằng trong. Các vị nên nhớ ba vị này. Đó là những con người kỳ vĩ làm thành cái công trình giữ gìn được diền mối Phật giáo ở phía Bắc. Và tối thiểu thì nên đọc để biết rằng là những bậc kỳ tài này không phải là dễ kiếm trong một thời. Thế là chúng ta đi vô Phật giáo đằng trong. Mình cũng tuyển ra chừng ba vị thôi. Một là Ngài Nguyên Thiều. Hai là ai? Hai là Ngài Tử Dung. Ba là Ngài Liễu Quán. Tuy nhiên có một người đặc thù nữa mà chúng ta phải nêu lên đây, đó là Ngài Pháp Bảo nha. Minh Hải Pháp Bảo. Ngài Nguyên Thiều là vị thầy sinh ra hai dòng thiền, một dòng ở miền Trung. Tức là sau đó thì Ngài sinh ra kệ pháp phái ở miền Trung là Thật Tế Đại Đạo Tánh Hải Thanh Trừng. Một dòng ở miền Nam đó là Đạo Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên Minh Như Hồng Nhật Lễ Trung Thiên. Các vị có thuộc bài kệ đó không? phổ nhuận từ linh quang quảng nhuận từ phong phổ chiếu thế chân đăng vạn cổ truyền. Hầu như toàn bộ cái Phật giáo của miền Nam từ Sài Gòn, Biên Hòa đổ dài xuống miền lục tỉnh, đa phần các chùa viện đều trực thuộc vào cái môn phong này. Tức là người ta gọi rằng là đây là lâm tế gia phổ. Lâm tế gia phổ. Một là lâm tế gia phổ. Các vị nghe ai có pháp danh chữ Nhật, Nhật đó là thuộc dòng này. Nghe ai pháp danh chữ Lệ cũng dòng này. Có một số thượng tọa cũng chữ Lệ nghe. Rồi nghe cái hàng chữ Trung hoặc chữ Thiên cũng dòng này. Tức là hiện tại đó là hàng chữ Nhật nó cỡ ngang như mình. Chữ Lệ là hàng đệ tử sau mình. Chữ Trung, chữ Thiên là nhỏ hơn nữa. Chữ Hồng thì các vị hòa thượng đó dường như giờ không còn ai. Minh Như Hồng, Nhật Lệ, Trung Thiên đó. Thì đây là một nhánh thứ nhất là lâm tế gia phổ. Nhánh thứ hai là lâm tế chánh tông. Thưa các vị, lâm tế chánh tông thì nó có dính dáng lại với cái dòng thiền của Ngài Nhất Hạnh bây giờ. Tức là cái dòng thiền mang kệ truyền pháp đó là thực tế đại đạo tánh hải thanh trừng. Đó là dòng kệ hiện đại thuộc lâm tế chánh tông đây. Ông cụ Nhất Hạnh thì chữ trừng. Và sinh ra hàng đệ tử kế tiếp là chữ tâm nha. Trước ông cụ là chữ thanh. Tới ông cụ là chữ trừng. Rồi sau ông cụ nữa thì chữ tâm. Tánh hải thanh trừng đó. Đó là một con người này sinh ra cái dòng kệ như vậy. Ngài Tử Dung này có cái đặc thù là Ngài sinh ra Ngài Liễu Quán này. Và dòng Liễu Quán này thưa các vị được gọi là một chi nhánh của thiền lâm tế thôi. Tức là một chi nhánh của thiền chánh tông lâm tế này. Cho nên nó có một cái sự liên hệ nhất định từ Ngài Nguyên Thiều đến Ngài Tiểu Dung, Ngài Liễu Quán. Gom lại cái điều này, ta thấy rằng là ba vị này sinh ra ở vùng cố đô Huế. Đành rằng Ngài Liễu Quán sau này thì Ngài về Bình Định, Ngài dựng môn phong. Nhưng mà cái sự phát triển và tu tập chứng ngộ và hành đạo và đóng góp cái công trình Phật giáo rất là lớn lao đó là ở cái vùng Huế chứ không phải là vùng miền Nam. Đặc biệt Ngài Minh Hải Pháp Bảo này thì Ngài sinh ra ở cái vùng Quảng Nam hiện tại. Tất cả những cái chùa viện ở vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên thưa các vị đều trực thuộc vào cái hệ của Ngài Pháp Bảo. Cái dòng kệ của Ngài là Minh Thiệt Pháp Toàn Chương. Minh Thiệt Pháp Toàn Chương. Và Ấn Chân Như Thi Đồng đó, các vị nghe chữ thị á, quý hòa thượng, mà chữ Như là một nè, chữ thị là hai nè. Hồi xưa mình nói sao do pháp danh chữ Như sao giống với sư cô quá vậy. Tại vì sau giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thành lập rồi thì bên nam thì chữ Minh nhá. Bên nữ thì chữ Như. Lấy theo tên của sư bà Như Thanh đó. Do vậy cho nên thậm chí đệ tử của sư ông Trúc Lâm ngày xưa ông đặt pháp danh là chữ Huệ, nhưng mà tới truyền thọ thì khao rồi đổi thành chữ Như hết. Ai cũng biết rằng là đầu tiên bảy vị đệ tử trẻ nhất xuất gia với ông cụ đó là bảy sư cô ở Cầu Kè, gồm có cô Như Hạnh nè, Như Thành nè, Như Tịnh nè, Như Tâm nè, Như Trường nè, Như Hải nè. Một như gì đó mình quên. Như Hải thì ở Hà Tiên. Các vị là môn đồ ông cụ mà các vị không nhớ các vị Tôn Túc Trưởng Lão Ni thì các vị thiếu nha. Thưa các vị, đây là những vị sư bà đầu tiên đệ tử xuất gia của ông cụ cùng ông cụ Quyền Di ạ. Ví dụ như Khai Sơn trụ trì Linh Chiếu đó là cô Hạnh đó, đầu tiên là Huệ Hạnh chứ không phải Như Hạnh. Thế rồi sau này Thọ Tỳ Kheo thì được đổi thành chữ Như. Mình đang nói về chuyện pháp danh chữ Như của các thầy. Đầu tiên mình hơi ngạc nhiên, nhưng mà thưa các vị, tại vì cái dòng kệ của Ngài Minh Hải Pháp Bảo này là Minh Thiệt Pháp Toàn Chương Ấn Chân Như Thị Đồng. Do vậy cho nên đa phần Quảng Nam, Hội An, Quảng Ngãi đều trực thuộc. Và kể cả Sông Cầu Quy Nhơn vân vân thưa các vị đều trực thuộc cái tông này. từ cái điều mình vận dụng để thưa với cha một điều rằng, thưa các vị, Phật giáo miền Nam được xây dựng và được củng cố cho tới hiện tại nhờ ân phước của những vị tôn túc này, những vị tổ này, làm thành cái cơ ngơi sự nghiệp hưng thịnh của Phật giáo miền Nam. Và chính các ngài gầy dựng nên những thế hệ về sau. Do vậy cho nên Phật giáo 63 mới có điều kiện để các vị hòa thượng tôn túc ở Huế, ở Quảng Nam, hoặc ở Sài Gòn, hoặc ở trên đất Bắc, họ mới có cái điều kiện họ tập trung lại, làm thành một cái công cuộc là xây dựng một Phật giáo vững vàng để làm nền tảng căn bản cho giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sau 63. Nếu không có cái nguồn từ các bậc tổ này nuôi dưỡng thì chúng ta đứt mạch luôn cả một dòng chảy, không có khả năng nuôi dưỡng được cái thế hệ tổ tiên ta, đó là các bậc thầy trước cả Hòa Thượng Thiên Hoa, trước cả cụ Khánh Anh nữa, thế thì sẽ không có Phật giáo như hiện tại. Đây là cái điều mình gợi ý để các vị sưu tập và đọc lại lịch sử của các vị tổ đàng ngoài đàng trong. Đó là mình lược ngang qua các bậc danh tăng mà nổi cộm nhất, nêu ra cho các vị sưu tra tài liệu. Và cái điều yêu cầu nữa đây, đó là những vị khai sơn, khai tông, lập phái, họ sinh ra những cái bài kệ để làm thành cái truyền thống con cháu của họ. Chúng ta không thuộc hết thì chúng ta cũng có thuộc mấy bài kệ nghe, để gặp thì còn biết. Đó là những người bà con dòng họ với ta. Ví dụ như bài kệ Minh Như Hồng, Nhật Lệ Trung Thiên, các vị phải thuộc bài đó. Rồi bài kệ Minh Thật Phá Toàn Chương, các vị cũng phải thuộc. Rồi bài kệ của dòng Liễu Quán, các vị cũng phải thuộc. Được chứ hả? Rồi, bạch thầy. Dạ. Cái thầy là cho tôi trong kề bộ Nam Minh Thường, Minh Nam, Đạo Bổn. Ồ, Đạo Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên. Minh Như Hồng, Nhật Lệ Trung Thiên, Linh Nguyên Quảng Nhuận, Từ Phong Phổ, Chiếu Thế Chân Đăng Vạn Cổ Truyền, Đạo Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên, Minh Như Hồng, Nhật Lệ Trung Thiên, Linh Nguyên Quảng Nhuận, Từ Phong Phổ, Chiếu Thế Chân Đăng Vạn Cổ Truyền. Có nhiều vị họ không biết cái nguồn gốc tông tộc của họ, họ không biết là họ thuộc dòng nào, do vậy cho nên họ thấy họ chữ Từ, cái họ đặt đệ tử của họ là chữ Phong. Điều này sai lầm nghe, tại vì cái dòng kệ của Tông Lâm Tế Gia Phổ, thưa các vị, nhiều lắm là bây giờ nó chỉ tới cái chữ chi, chữ Thiên thôi, hoặc chữ Linh là tối đa thôi, chứ còn chưa thể thế hệ chữ Từ và chữ Phong này. Có khi chữ Từ với Phong này là cái chữ Từ với Phong từ cái nguồn kể nào, hoặc không có từ nguồn kể nào cả. Thế là các thầy cứ nghĩ rằng là mình gắn mình vô cái dòng kể, cho nên là chữ Từ cái mình đặt đệ tử là chữ Phong. Ví dụ như là Phong gì đó, mình không biết. Nhưng mà sai. Do vậy cho nên thưa các vị, tối thiểu thì chúng ta nên biết là cái dòng họ của chúng ta là thuộc về cái hàng nào. Rồi từ cái điều này các vị truy nguyên ra thì đành rằng ông cụ Trú Lâm, ông cụ mặc nhiên không có nghĩ rằng là mình kế thừa dòng kể tên đồ tôn đệ tử ông cũng không hề đặt theo dòng kể nghe. Nhưng mà các vị truy nguyên thì các vị thấy là nếu đúng theo kệ pháp phái thì ông cụ mình đó đến cái chữ gì các vị biết không? Chữ Đồng nghe, Ấn Chân Như Thị Đồng, dòng kể đó, dòng kể từ Quảng Ngãi đi vô á, từ dòng họ Trúc Thánh. Điều kế nữa, mình thưa các vị rằng là cái bài kể này ý nghĩa nó rất hay. Chư tổ đầu tiên khai sơn là ngài Đạo Mân, ngài Đạo Mân, rồi tới ngài Bổn Khoáng cũng còn ở Trung Hoa, dài cho tới hàng chữ Minh này thì cái thế hệ này là thế hệ thầy của chúng ta, cách chúng ta một thế hệ, thuộc nhà ông nội chúng ta. Và tới thời chữ Hồng này thì còn một vài vị hòa thượng Sài Gòn thôi. Ví dụ như ta nghe nói hòa thượng Hồng Năng đó, ở Sài Gòn đó, thuộc về chữ này đây. Và hầu như toàn bộ cái sinh hoạt Phật giáo ở Cần Thơ đa phần đều chữ Nhật này cả. Cần Thơ, Sa Đéc, Long Xuyên, Vĩnh Long, hầu như miền lục tỉnh thì đều rớt trong cái tông này, tông Lâm Tế Gia Phổ hết. Các vị đến những cái bài vị của các chùa, các vị đọc, các vị thấy là Thượng Hồng Hạ gì đó, thì các vị biết là thế hệ đó, thế hệ ông của chúng ta. Còn Thượng Nhật Hạ gì đó, thì các vị biết là thế hệ đó, nó gần chúng ta. Ở đâu mà nghe tên là pháp danh là Lệ gì đó, Lệ Trang, vân vân, thì hàng này đây, môn đồ của chữ Nhật đây. Là hàng chữ Trung đó, thì biết rằng là thuộc về cháu đời thứ ba. Đó là như vậy. Mình giải thích. Đạo Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên có nghĩa là cái nguồn đạo nó xây dựng, nó hình thành được các bậc tổ, các bậc tiền bối. Minh Như Hồng, Nhật Lễ Trung Thiên là nó sáng rực như là mặt trời chói chang, đẹp đẽ giữa bầu trời. Linh Nguyên Quảng Nhuận Từ Phong Phổ là cái nguồn linh này, nó luôn tưới tẩm, nó luôn nuôi dưỡng. Cái năng lực từ bi này nó phủ trùm cả đại địa, gọi là Linh Nguyên Quảng Nhuận Từ Phong Phổ. Chư Thế Chân Đăng Vạn Cổ Truyền có nghĩa là cái nguồn linh bất tận này nó như ngọn đèn sáng, cho nên nó có thể chiếu mãi giữa cuộc đời này. Nghĩa của nó hay vậy đó, nhưng mà các ngài đặt ra lên đây để làm từng thế hệ chúng ta kế thừa dòng họ của truyền thống tâm linh, để biết rằng là mình sinh ra mình ở thế hệ thứ mấy. Đây là cái nét của văn hóa Trung Hoa làm thành đó. Tại văn hóa Trung Hoa nó có một cái gia phả nhất định, ông nội sinh ra con, mấy người con, những người con nào làm vương làm tướng, sinh ra cháu, bao nhiêu đứa cháu, đứa nào đỗ đạt cướp được trạng nguyên, vân vân, đã dài thế này. Đây là cái nét văn hóa cũng khá là đẹp trong cái truyền thống văn hóa Đông Phương. Thế rồi mình nói thêm một điều để các vị thấy rằng là từ cái sắc thái này nó hình thành cái tính kế thừa truyền nối trong nhà thiền, cũng như cái tính kế thừa của nhân gian nghe. Thế nào là cái tính kế thừa truyền nối? Điều thứ nhất là làm cho người ta có niềm tin với những người mang cái phả hệ như thế này. Ví dụ như mình nói mình tu mà rồi không biết mình xuất thân từ cái xó xỉnh nào thì cái uy tín làm đạo dường như nó rất giảm. Thế là mình tu, mình nói mình xuất thân từ Thiền viện Đại Đăng thì uy tín của mình nó tăng lên gấp 95%. Bản thân mình có 5% thôi nghe. Rồi uy tín của tông môn, của pháp phái, của các vị thầy làm như mình giàu lên tới 95%. Nó quan trọng vô cùng. Tại vì văn hóa Đông Phương nó như vậy, cho nên người ta không thể chối từ được điều này nghe. Thử các vị ra đường, các vị xưng tôi là sư cô ở thất ở am, tôi tu, tôi thích, tôi cạo tóc, tôi tu thôi, tôi thổi thì kheo, tôi về tôi tu. Thế thì người ta nhìn mình bằng đôi mắt khác. Thế nói rằng là tôi ni chúng từ Thiền viện Đại Đăng, thế thì người ta nhìn đôi mắt khác nghe. Thế cho nên cái tính tông môn đối với con đường làm đạo rất quan trọng. Tại sao? Thưa các vị, mỗi một gia tộc, mỗi một truyền thống họ có cái sắc thái rất là riêng về bề dày văn hóa của họ. Điều này nó tự nhiên thôi. Ví dụ như gia đình đó là gia đình thi thơ lễ nhạc, thế thì sinh ra trong gia đình đó dù anh không cố tình học, anh cũng thấm nhuần được cái chất thi ca lễ nhạc của người ta. Gia đình đó là gia đình chính trị, anh sinh ra trong đó thì tự nhiên anh thở hơi thở chính trị, anh nghe những điều người ta nói về chính trị, anh ngắm nhìn cái sinh hoạt chính trị. Do vậy cho nên anh không làm chính trị, nhưng mà trong tâm thức anh, ý niệm về chính trị anh tự biết. Có phải vậy không? Thế là anh sinh ra trong truyền thống tâm linh, trong một ngôi nhà Phật Pháp. Anh kế thừa không phải là một dòng dõi bình thường, một gia tộc bình thường nhé, mà kế thừa cái chi? Một gia tộc cao quý ạ. Một gia tộc cao quý, không thể từ chối được điều này. Tại vì Đức Thế Tôn, bản thân của Ngài trước khi xuất gia, Ngài là giai cấp chiến sĩ. Rồi Ngài đến với con đường đạo, Ngài học thông, các vị biết rằng là toàn bộ những truyền thống tâm linh ngay hiện thời như tất cả hệ thống giáo lý Vệ Đà, Ngài đều lão thông. Thế thì Ngài kiêm luôn một lúc giai cấp sang trọng của vua chúa, giai cấp cao quý của hàng giáo sĩ, hai giai cấp trộn lại. Mà chưa dừng lại đó, trải dài qua tới 26 thế kỷ, qua những vùng văn hóa được ươm, được ướp, được quân tập để nó hình thành cái tính cách của hàng ngũ tăng sĩ. Thế thì hàng ngũ tăng sĩ không phải là hàng ngũ ôm ác đi xin ăn nghe. Là hàng ngũ chi? Cao quý, có nhân cách của hoàng đế. Thứ hai là đạo hạnh, có nhân cách của các bậc thầy bà la môn ạ. Có nhân cách của những bậc thầy tuyệt vời nhất trong trần đời, là cái vai trò hướng đạo tâm linh chứ không phải là vai trò thường. Thế thì mình kế thừa dòng giống, không phải là dòng giống của ăn mày, mà dòng giống cao quý, sang trọng của quý tộc. Ba điều này nó tạo thành cái nhân cách của người xuất gia đó. Cho nên thưa các vị, mình luyện mình vào đời sống tu mà mình không có tự rèn mình, hoàn thiện về nhân cách, hoàn thiện về cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái cư xử. Thế thì thưa các vị, mình tự đào thải mình nghe. Không có cái chuyện anh sinh ra trong dòng dõi cao quý mà anh trở thành hèn kém được. Không có chuyện đó. Không có chuyện dòng máu hoàng đế mà có thể trở thành tên ăn mày. Nếu hắn là con của hoàng đế thì dù cho liễn hắn vào đống rác, hắn ăn mày, nhưng hắn vẫn có phong cách của hoàng đế. Tại vì cái nhân cách được tôi luyện, được giũa mài, được truyền đời từ máu của các bậc thầy tổ trải xuống đời sống ta. Cho nên thưa các vị, cái đặc tính về tông môn nó rất là quan trọng nha. Quan trọng thứ nhất là con đường hành đạo không có tính tông môn, các vị hành đạo rất khó khăn. Quan trọng thứ hai là các vị luyện mình vào dòng chảy tâm linh, các vị thừa tiếp được không những ân đức của các bậc tổ sư tiền bối, các vị còn thừa hưởng cái nét văn hóa của các bậc tiền bối, thưởng đức lành của các bậc thầy. Do vậy cho nên con đường hành đạo của chúng ta, và chúng ta có được tông môn pháp phái, có được cái hệ, thì chúng ta dễ thành công và làm được việc hơn là chúng ta là người lang thang lướt thước, không có nơi để gá. Rồi các vị tự điều này nhìn lại gương Ngài Diễn Gia Quyền Giác đó. Ngài xuất gia tu học luật tạng, có gốc gác từ Già Lam Tự Viện, thế nhưng mà thưa các vị, vẫn phải tới nhờ Ngài Lục Tổ Thọ Ký ấn chứng để có thể đủ đủ cái chi, đủ quy đức để hành đạo ạ, đủ quy đức để có mặt trong dòng chảy của Thiền Tông để làm cho hưng thịnh ngọn đèn chánh pháp. Đó là đôi nét chúng ta nói về những bậc thầy quá khứ mà chúng ta thừa hưởng. Thế là cái việc chúng ta đi vô là chúng ta đi vô cái phần thứ năm nha. Mình nói về cái sinh hoạt đạo Phật thời kế thừa và suy thoái. Cái phần này nó có mấy điểm thôi. Điểm thứ nhất, chúng ta nói về cái nét đặc thù là đạo Phật luôn đồng hành. Luôn đồng hành cùng vận nước. Luôn đồng hành cùng vận nước. Và tâm thế của người đương thời. Ý thứ hai, có những đóng góp nhất định dù giai đoạn lịch sử tiêu trầm. Mình viết hết mấy ý rồi mình nói chuyện sau. Ý thứ ba là khi có cơ hội liền xuất hiện các bậc, liền xuất hiện các bậc danh tăng phục hồi lại sinh khí đạo Phật. Ý thứ tư đó là cái nhìn của các bậc tiền bối là luôn đặt sự phát triển làm lý tưởng. Mình đọc từng phần rồi giải thích để cho mấy cụ chán. Ý thứ nhất là luôn đồng hành cùng vận nước và tâm thế của người đương thời. Ý thứ hai là có những đóng góp nhất định dù giai đoạn lịch sử rất ư là tang thương, rất là tiêu trầm. Ý thứ ba là khi có cơ hội thì liền xuất hiện các bậc danh tăng phục hồi sinh khí đạo Phật. Ý thứ tư là cái nhìn của các bậc cổ đức luôn luôn đặt cái sự phát triển đạo Phật làm nền tảng, làm lý tưởng cho một đời tu. Đó là bốn ý mình gợi ra nơi đây. Thế thì mình giải thích từng phần để cho các thầy thấu đạt những điều này. Thưa đại chúng, là cái từ đồng hành nó hàm nghĩa rằng là cùng chịu những khó khăn của hoàn cảnh xã hội, nhưng mà không phải là dính liền với xã hội nghe. Hay nói cách khác là đồng hành cùng bọn nước, nhưng không phải là những vị thầy tham dự vào cái sinh hoạt chính trị của đất nước, làm quan quyền chức tước chi không có. Chỉ là một việc, đó là làm một thầy tu hành đạo trong một xã hội. Nếu xã hội nhiễu nhương thì ta cũng đồng chịu cái nỗi khổ của bao nhiêu người dân lâm vô tình trạng nhiễu nhương. Nếu xã hội thanh bình độc lập thì chúng ta cũng thừa hưởng cái sự thanh bình độc lập, luôn đồng hành cùng với vận nước xuống lên và đồng hành với tâm thức của người dân, chứ không phải là đồng hành với người lãnh đạo quốc gia nghe. Có những trường hợp người lãnh đạo quốc gia họ thối nát, họ quan dâm vô đạo, thế thì đạo Phật liền đứng về phía của những người có trái tim yêu thương đất nước. Họ bảo vệ đất nước, họ chống đối lại những cái nhà lãnh đạo độc tài là một, ác độc là hai, quan dâm vô độ là ba, hành hạ và coi dân là kẻ thù là bốn thôi. Các vị, đạo Phật không hề đồng hành với thế lực ác, không đồng hành với thế lực cai trị, mà luôn đồng hành cùng với dân nước, có nghĩa rằng đồng hành với người dân của một đất nước, với sinh mạng của một quốc gia, với nền bình trị của một đất nước, chứ không phải đồng hành với cái thế lực hủy diệt đất nước. Và các vị nhìn cái chiều dài lịch sử vào thế kỷ 16, 17 nó đều như vậy nghe. Vào giai đoạn Phật giáo tiêu trầm nhất là giai đoạn của Hoàng Phúc, tức là tướng của nhà Minh dẫn quân qua đất nước đại diệt, tiêu hủy sạch toàn bộ văn hóa phẩm của Đại Việt, trong đó 2/3 là những tác phẩm văn hóa của đạo Phật tác thành, tức là những cái công trình văn hóa của đạo Phật xây dựng từ thời nhà Lý, nhà Trần, thưa các vị, đều bị Hoàng Phúc và Hạ Thì, hai cái tên tướng đó, một quan văn, một quan võ, thu về đốt sạch. Lúc bây giờ, thưa các vị, những già lam tự viện ở vùng sâu vùng xa, xa lánh với kinh đô phố thị, họ lưu trữ, họ bảo trì, họ cất giấu, mới còn lại một cái nguồn thư tịch cho chúng ta biên khảo học tập về Phật giáo thời Lý thời Trần như hiện tại. Thế thì đạo Phật luôn song hành cùng vận nước là như vậy. Nếu không có những già lam và những bậc thầy trong các cái sơn môn bảo trì được những cái tác phẩm được ông cha ta in ấn từ thời Lý thời Trần, thì chắc chắn rằng là lịch sử Việt Nam chúng ta bây giờ vô cùng nghèo. Các vị nhìn cái bộ thơ văn Lý Trần, các vị thấy là ba tập dày thế này. Thưa các vị, là tìm ra hết 95% là những bài thơ của, một là các vị thiền sư, hai là của những người Phật tử, chứ còn không hề có một bài thơ nào khác. Có thể nói là từ thời đại Lý Trần, toàn bộ cái thư tịch làm thành cái nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa của đạo Phật làm thành thôi. Thế thì các vị hình dung rằng là nếu thời nhà Minh qua xâm lăng Đại Việt mà không có bàn tay bảo trì của các già lam tự viện ở những vùng sâu xa hẻo lánh á, thì chúng ta mất đứt luôn cả một cái nền văn hóa Đại Việt, rất khó có cơ hội phục hồi nghe. Thậm chí sau này, một giáo sư về sử học là Lê Mạnh Thác, ông đi khảo sát những cái bộ lịch sử cận đại như là Hương Hải Thiền Sư, Minh Châu Toàn Tập, hoặc là Toàn Nhật Thiền Sư vân vân, thưa các vị, là đều là những cái pho tàng sách cổ chữ Nôm từ trong các già lam tự viện rất sâu rất xa ngoài những cái vùng quê hẻo lánh. Thế thì các vị hình dung rằng là cả hai thế kỷ, thế kỷ 17, thế kỷ 18, đạo Phật luôn đồng hành với vận nước nổi chìm. Khi có cơ hội có thể làm được gì đó thì các thầy, những người sinh ra trưởng thành trong thế giới già lam bằng một cái tấm lòng thiết tha yêu đạo, các ngài bắt đầu dựng lập già lam, khôi phục lại cái sinh hoạt tu tập. Đây là nét thứ nhất để biết rằng là dường như là cái tôn giáo trên đất nước Việt Nam gắn liền với vận nước nổi chìm là đạo Phật chứ không có đạo nào khác. Nét thứ hai, thưa các vị, là dù giai đoạn đó là giai đoạn lịch sử vô cùng là tội nghiệp, lịch sử tiêu trầm, có hàm nghĩa rằng là đây là giai đoạn bị hủy hoại và lịch sử đang chìm liễm trong giai đoạn rất là đen tối, nhưng mà không vì lý do những giai đoạn lịch sử như vậy mà đạo Phật không làm được chi. Thưa các vị, cái cơ hội đến thì đạo Phật có thể trường mặt ra phố thị, dựng lập già lam, tiếp tăng độ chúng, mở những đạo tràng để truyền bá chánh pháp. Nhưng mà điều kiện lịch sử không cho phép thì các ngài nuôi về ở ẩn những chốn thôn trang, cũng làm được việc đó là làm cho quần chúng địa phương nơi đó có niềm tin với Phật pháp. Không thể làm được ông thầy bác lãm kinh văn thì tối thiểu cũng làm được ông thầy cầm cái bút lông khoáng bùa cho mấy em bé bị dời ăn cái, cũng làm được việc. Cũng có thể cầm cái tang, cầm cái đẩu đi dự những ma chay lễ lược để trấn an gia chủ người ta đang lâm vô tình trạng chết chóc thảm thương. Thưa các vị, không có một ngôi chùa nhà quê nào không là linh hồn của một thôn xóm. Dù ông thầy đó mặc quần sắn móng lợn đi cấy lúa, tối ông xách đèn ông đi bắt cua, hoặc là ông đi đặt lờ đặt lợp bắt cá sống và nuôi con, thế nhưng mà thưa các vị, vẫn là một con người hữu ích cho một thôn trang á. Ai tật bệnh, ai ốm đau, ai ma chay, ai lễ lược, ai cần ngày cưới ngày gả, ai cần xây bếp xây lò đều chạy tới ông thầy. Ông là chi? Là linh hồn của một thôn trang đó. Thế cho nên các vị nhìn giai đoạn đạo Phật tiêu trầm đến giai đoạn đạo Phật có điều kiện phát triển thì cái vai trò tăng sĩ luôn là một vai trò cống hiến, vị tha, và không cần dùng cái ngôn ngữ là tu Bồ Tát hạnh chi cả, nhưng mà bản thân có những thầy tu ở trong chùa, thưa các vị, đều đóng góp cái phần nhất định của mình vào cho cái công trình an sinh xã hội ạ. Mình nhìn cái mặt tích cực nó là như vậy. Còn các vị đứng trong cái điều kiện Phật pháp được hưng thịnh, các vị có học chánh pháp đàng hoàng, các vị là những người tiếp thu được giáo lý đạo Phật, rồi các vị nhìn, các vị đánh giá một loạt tất cả những cái già lam tự viện mang cái tính chất cổ sơn môn á. Nhưng mà kỳ thật thưa các vị, hãy hình dung một điều này để thấy là dù giai đoạn nào Phật giáo cũng có những cái phần đóng góp rất là quan trọng nghe. Cái thời ông cụ Thanh Từ và ông cụ Huyền Di mở công trình là huấn luyện cho thành phần Như Lai sứ giả. Các vị có nhớ cái từ này không? Thưa đại chúng, là đây là cái giai đoạn thừa tiếp của Phật giáo từ cái giai đoạn rất ư là tranh tối tranh sáng để bước vào giai đoạn của sáng sủa. Các vị nhung rằng là khi giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thành lập, tìm đâu ra những vị thầy có trình độ Phật học để trông nom các già lam tự viện? Đa phần già lam tự viện của miền Nam, nhất là 6 tỉnh miền Nam nghe, đa phần đều là những chùa viện nó có truyền thống lâu đời là cha truyền con nối. Do vậy cho nên khi phái đoàn Như Lai sứ giả có mặt đó, thì các ngài mới tập trung hết các ông hòa thượng của các già lam tự viện, các ông thầy lớn thầy nhỏ, có khi chưa từng thọ giới tỳ kheo nữa, gom về làm chi? Tổ chức một lớp học Như Lai sứ giả để cho các ông có được cái trình độ Phật học nhất định để làm chi? Để nâng cấp các già lam tự viện rải rác trong buôn làng để làm thành sự đóng góp vô cùng hữu ích cho ánh sáng chánh pháp bắt đầu ló dạng sau 1963. Không thể loại trừ mấy ông này đi đâu được cả, tại vì ông là chủ của những sơn môn đó, có những nơi nó là tổ đình ba bốn đời xây dựng rất ư là hoành tráng. Các bậc thầy chúng ta làm đạo, thưa các vị, không phải là một bề ngang bằng sổ thẳng sổ toẹt hết những cái thành phần tăng không ra tăng, tục không ra tục. Nhưng mà thưa các vị, những khóa Như Lai sứ giả như thế đó đào tạo để cho các vị trụ trì già lam tự viện về, các ngài lau mặt lau mài sạch sẽ trở về trụ trì lại tự viện đó, làm cái chi? làm cái nền tảng để cho các vị Như Lai sứ giả trẻ về sau có phẩm hạnh đạo đức, thanh tịnh tu tập, thọ giới pháp đàng hoàng, về có nơi chốn để hành đạo. Bằng không thì, thưa các vị, chùa đâu có để ở để tu, Phật tử đâu có để dạy người ta tu. Cho nên cái nền tảng ban đầu cũng phải nhờ cái nhóm tăng sĩ làm gạch nối như thế này. Từ cái điều mình kể thì quy chiếu là một điều. Thưa các vị, là dù cho giai đoạn lịch sử rất là tiêu trần, không có bóng dáng chánh pháp, nhưng ở vai trò tăng sĩ luôn là vai trò duy trì, không duy trì được dòng chảy tuệ giác tâm linh của Như Lai thì duy trì được cơ sở vật chất của Như Lai nghe. Đây dường như là máu của tăng sĩ á. Rồi mình dẫn ra một người, các vị thấy nha. Thưa các vị, với cái nhìn của chúng ta nơi hải ngoại hoặc là trong nước thì ta đánh giá rằng cái cụ Thiện Hào, các vị biết cụ Thiện Hào thế hả? Chẳng qua đó là một đảng viên cộng sản quẩy nóp vào chiến trường, cho nên tới lúc trở về thành phố á, thì được cái danh là Chủ tịch Phật giáo miền Nam. Chúng ta đánh giá cá mè một lứa như nhau, tức là ông Tăng này là ông Tăng cộng sản nè. Thế nhưng mà thưa các vị, không có Ngài Thiện Hào trong giai đoạn Phật giáo chuyển tiếp như vậy thì Việt Nam Quốc tử không đòi lại được, và kể cả cái trung tâm Quảng Đức, tức là văn phòng 2294 đó, không đòi lại được nghe. Rồi cái ơn lớn của ông cụ, thưa các vị, là khắp cả miền Nam, bất cứ nơi nào xây dựng chùa, kiến trúc mới và kiến trúc cũ lại, mời cụ là cụ liền có mặt. Một chứng minh, thưa các vị, là ngày lễ đặt đá Thiền viện Trúc Lâm, mời ông Tiến là ông lên á. Đâu có cần là đem dù, đem lọng gì rước ông đâu. Và nếu ông còn sống thì ông đòi lại hoàn toàn cái đất mà ngày xưa, khi 75 rồi người ta tiếp quản toàn bộ cái khu vực của Việt Nam Quốc tử nhé. Ông đòi hết. Thế nhưng mà không có điều kiện để bồi thường lại cái nhà hát Hòa Bình bên cạnh. Thưa các vị, dù là những tăng sĩ có thể mang cái mác, tức là cái nhãn hiệu thế nào, nhưng mà trong trái tim họ đỏ thấm dòng máu thương đạo ạ. Đó là mình nói một chút về vấn đề lịch sử Việt Nam cận đại để các vị có cái nhìn rằng là Phật giáo chưa từng trở thành một cái món tay sai của cơ chế chính quyền nào cả, từ quá khứ các vị hoàng đế cho tới hiện tại, thậm chí là những con người ta tưởng chừng như là họ là người có thể đỏ của đảng viên. Nhưng mà thưa các vị, nhìn cho sâu, nhận ra từng cái bước hành trì của họ thì họ có một cái trái tim nhất định, đó là luôn hướng về Phật. Và thưa các vị, Phật giáo miền Nam sau 75 rồi, các vị không tưởng tượng được rằng cái sự khó khăn nó đến mức độ nào nhé. Nếu không có cái con người đảng viên cộng sản Phật giáo là Ngài Thiện Hào đó, thì rất khó khăn cho đạo Phật miền Nam nhiều hơn nữa chứ không như vậy đâu. Và thậm chí đến lúc gần chết đó, ông Như Trúc lại, dĩ nhiên là ông có con cái chứ không phải là một vị thầy tu thanh tịnh. Ông nói những người con đó là nếu ta còn sống thêm vài năm nữa, ta đòi toàn bộ đất của văn phòng 2 Phật giáo lại để cho các thầy. Ta đòi toàn bộ đất của Việt Nam Quốc tử lại cho các thầy. Ta đòi hết các già lam tự viện. Sau 75 rồi, chính quyền tạm ứng đòi lại cho Đạo Phật. Thế thì các vị thấy rằng là khi mình dính với Đạo Phật, trở thành con của Đức Phật, trở thành tăng sĩ Đạo Phật, dù cho cuộc đời nó có mài mình ra làm sao, lịch sử nó có gây bao nhiêu khó khăn, nhưng mà dường như những cái chất của người tu, thưa các vị, một lần đối trước Tam Bảo phát nguyện làm con Đức Thế Tôn rồi, dường như trong máu họ nó đều có cái tố chất nhất định là phải quy hướng về Đức Phật thôi nhé. Nói như vậy thì các vị có cái nhìn rất là cảm thông đối với các bậc thầy của chúng ta. Còn không thì, thưa các vị, mình nhìn mấy ông thầy mang hia đội mũ ngồi ở trong quốc hội của xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện tại, mình cá mè một lứa, mình bảo rằng các ông là cộng sản hết. Coi chừng là, thưa các vị, mình mang cái mình mang cái quả báo miệng lớn lắm, mình không biết các vị đó trải lòng ra làm sao, có khi hy sinh danh dự của mình để bảo vệ thế hệ con cháu ra làm sao, thậm chí ngài Trí Thủ cũng vậy nghe. Đó là ý thứ hai mình nói về những đóng góp rất là nhất định của các bậc thầy của chúng ta. Dù giai đoạn lịch sử Phật giáo có tiêu trầm đến độ nào, nhưng mà cái năng lực đóng góp của ông luôn tùy thời, tùy thế, tùy vị trí đứng, và các ông làm được việc gì thì không hề từ nan. Đây là nét thứ hai chúng ta bàn về một sách thái đặc thù, để các vị có một cái nhìn về cái chiều dài lịch sử 200 năm của Phật giáo giai đoạn kế thừa. Nét thứ ba, thưa các vị, là cái điều kỳ lạ rằng là dù cho lịch sử nó ra làm sao không biết, nhưng mà khi có cơ hội thì có một bậc danh tăng xuất hiện. Ví dụ, thời Lê là cái thời Nho giáo khống chế toàn bộ các cái sinh hoạt của xã hội nha. Từ giáo dục, các quan lại triều đình, cho tới cái sinh hoạt văn hóa, vân vân. Không có một ông quan nào là người Phật tử cả. Thậm chí là một ông quan là Phật tử vừa có một tác phẩm thì liền tức khắc bị loại trừ ngay. Thậm chí là cái bia tiến sĩ thờ trong văn miếu cũng bị đục bỏ nghe. Thì các vị hình dung là cả xã hội bị Nho giáo phủ trùm thế này, nhưng mà thoáng có cơ hội liền có một bậc danh tài của tăng giới xuất hiện. Ví dụ như ngài Chiết Công từ Trung Hoa sang, rồi ngài chưa làm được gì nhiều, nhưng ngài sinh ra ngài Minh Hành, rồi ngài Minh Lương. Rồi ngài Minh Hành, Minh Lương chưa thể trở thành bậc tài tuấn thì sinh ra một con người tài tuấn để dựng lập lại Phật giáo trên đất Bắc, đó là ngài Chân Nguyên. Các vị thấy rằng là khi có cơ hội là các bậc danh tăng liền xuất hiện. Chưa có cơ hội thì các ngài tìm phục lại. Các ngài ẩn cư trong núi rừng, các ngài tĩnh tu. Các ngài im hơi lặng tiếng không ai biết. Nhưng mà khi có cơ hội làm được đạo thì những con người đó liền mọc lên. Giống như là sau cơn mưa nấm mọc lên vậy. Rất là nhiều bậc tài tuấn xuất hiện. Đây là sắc thái thứ ba. Và khi họ có mặt, cái điều nó rất là tự nhiên xảy ra đó là họ liền làm cho cái sinh khí đạo Phật phục hồi lại. Thưa các vị, có khi 1.000 tăng, có khi 500 tăng, nhưng mà chưa hẳn cái số lượng tăng già đông như vậy mà làm thành cái sự hồi phục cho sinh khí đạo Phật nhé. Chỉ cần một vài vị có thực tu, có thực học, có tấm lòng, có chứng ngộ, thế thì có thể làm cho đạo Phật dù đang ngã nhưng mà vẫn dựng dậy được, vẫn đứng dậy được, vẫn hùng dũng hiên ngang được và vẫn hưng thịnh được nhé. Một bằng chứng thưa các vị là cả một cái bề dày đạo Phật có mặt sau 63 cho tới hiện tại. Các vị hình dung rằng là cho tới lúc lịch sử sang ra, và cái người có thể làm thành cái công trình đứng đầu sóng ngọn gió và gây dựng nên cái hồn cho đạo Phật và dựng lại nề nếp tu tập cho chư tăng, có vài vị chứ mấy. Một vài vị trong lĩnh vực văn học, một vài vị trong lĩnh vực là đối phó với tình trạng là áp lực của chính quyền, một vài vị trong thế giới già lam tự viện, gom lại để làm thành một cái công trình là tạo thành cái sinh khí cho đạo Phật tồn tại và phát triển cho tới hiện tại. Nếu công tâm mà nhìn thì thưa các vị, không có một cái sự phục hồi hoặc là sự hưng thịnh đạo Phật nào chỉ một người đâu nghe, mà nó là cái sự có mặt của nhiều bậc thầy đóng góp lại, mặt này mặt này mặt này, rất nhiều mặt hợp lại thành một cái công trình hưng thịnh cho đạo Phật. Đôi khi chúng ta có cái nhìn rất là cục bộ, chúng ta nghĩ rằng là sau giai đoạn Phật giáo 75 á, cái người làm thành cái công trình hưng thịnh và Phật giáo có được cái sức sống hiện tại chỉ có một mình cụ Trúc Lâm. Nhưng mà thưa không, còn nhiều vị thầy nữa. Một bằng chứng mình đã từng kể cho các vị nghe, cụ Trúc Lâm đi dự đại hội Phật giáo thống nhất lần đầu tiên ở Hà Nội về, mình hỏi cho bạch thầy, qua bao nhiêu mươi năm trên đất Bắc với cái cơ chế xã hội như vậy, con nghĩ chắc không còn bậc thầy nào đáng để thầy ra đó thầy đánh lễ. Nó không chú, chú làm ạ. À, chú biết không, tôi đến tôi gặp ngài Đức Nhuận là tôi liền đánh lễ đó. Một bậc tăng thống kỳ vĩ đáng cho mình đánh lễ đó, ngài đủ đạo hạnh ạ. Và trình độ chứng ngộ của ngài không thua những vị thiền sư. Thế Thế thì các vị hình dung rằng chúng ta đừng tưởng lầm rằng là chúng ta ở trong tông môn chúng ta thấy chỉ có thầy chúng ta là duy nhất, thưa không, nhiều người lắm. Do vậy cái điều thứ ba mình gợi ra nơi đây thưa các vị là khi có cơ hội thì có những bậc tăng tài xuất hiện á, chưa có cơ hội thì họ tìm phục mình không biết họ ở đâu, nhưng mà khi cơ hội tới thì giống như mưa qua một đám rồi, các vị không biết là nắm nó nằm ở đâu dưới đất nó bừng bừng lên, nó là như vậy. Rồi trong trong phạm vi nhỏ thưa các vị là hiện tại mình chưa thấy là thầy nào đại đăng đây là bậc tài tuấn cả. Thế là bất chợt một hôm vì lý do gì đó thầy trụ trì đi vắng vài ba tháng không về đại đăng được, mà các vị thấy là các thầy sẽ nổi lên, có những bậc kỳ tài đang ẩn mình trong đây mình không biết nghe. Thực tế nó là như vậy ngay. Cho nên thưa các vị, đối với người có con mắt tu thì họ không dám khinh thường ai. Rất là tự nhiên cái điều này nó phải có mặt trong tất cả già lam tự viện. Điều thứ tư, thưa các vị là các bậc tiền bối có một bài học tặng cho chúng ta, đó là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các ngài luôn đặt cái lý tưởng là khôi phục đạo Phật, hưng khởi đạo Phật để làm cho dòng tuệ giác Như Lai không bị tắc mắc trong cuộc đời. Đây là lý tưởng chung của người xuất gia chúng ta. Kinh Phật dạy rằng là dù cho vị thầy kia xây được 100 cảnh chùa, dù cho vị thầy kia là bậc pháp sư lỗi lạc, dù cho vị thầy kia có được hoàng đế cung kính cúng dường, thế nhưng mà vẫn chưa đền ơn được Đức Thế Tôn nếu không độ được người xuất gia nghe. Thế hệ ta chưa làm được điều chi? Thưa các vị, ta sẽ truyền đạt lý tưởng của ta cho thế hệ kế tiếp. Họ sẽ thừa tiếp ta để làm. Có những già lam tự viện mất 3 đời trụ trì, đời cháu mới làm được việc. Thế thì các vị hình dung rằng là các bậc thầy chúng ta, dù rằng là những bậc thầy không phải kỳ vĩ, không phải là bậc thiên tài lỗi lạc, thế nhưng mà các ngài đều cư mang cái tâm thức các ngài, đó là cái ý niệm làm cho đạo Phật tỏa sáng, làm cho đạo Phật phát triển, làm cho chánh pháp Như Lai không bị tắt trong cuộc đời. Do vậy cho nên dù cho lịch sử có tiêu trầm, đất nước có ngửa nghiêng, có bị ngoại xâm, có bị đói nghèo, có bị thiên tai, có bị dịch họa chi thưa các vị, nhưng mà là một người tu thì phải mang cái lý tưởng này đặt nó vào trong trái tim ạ. Đời ta nếu chưa làm được thì thế hệ người tu kế tiếp. Rồi gần hơn nữa, đời ta trong kiếp này lỡ mình tu mà mình thấy mình chưa đóng góp được chi thì phát nguyện đời đời kiếp kiếp cho con xin lại, con làm đệ tử Phật rất sớm để con làm cho chánh pháp Thế Tôn hưng thịnh được. Phải như vậy. Đây là nét thứ năm mình nói về tổng quát về cái sinh hoạt Phật giáo của cái thời Lê. Mỗi một thế hệ của các bậc thầy nó có những cái nét đáng để cho chúng ta học nha. Ví dụ như cái thế hệ sư ông của chúng ta là ông cụ Thiện Hoa đó. Các vị biết rằng là những cái khóa Như Lai sứ giả cụ mở ra trước khi vô lớp học có mấy lời phát nguyện đó. Cả một lớp phát nguyện dường như trước khi học hay là sau khi hồi hướng vậy đó. Nơi nào chúng sinh cần con đến, nơi nào đạo pháp cần con đi, không kể gian lao, không nề khó nhọc đó. Đó là những câu của ông cụ Thiện Hoa. Và cả một cái giảng đường các thầy đều cùng một âm sắc phát ra cái lời đại nguyện vậy nghe, nó rất là hùng tráng nghe, dành cho các vị Như Lai sứ giả ngày xưa đó. Và Như Lai sứ giả ngày xưa thưa các vị đâu có cần học chi nhiều đâu, chỉ cần là 4 cuốn Phật học phổ thông đầu thôi. Đạo Phật là gì, ăn chay là sao, thế nào là quy y, thế nào là năm giới, dài vì sao chỉ cần 4 cuốn Phật học phổ thông đầu đủ là Như Lai sứ giả này. Tôi nghĩ các vị ra đây thì quá cái tiêu chuẩn Như Lai sứ giả này. Thế thì các vị hình dung rằng là mỗi một bậc thầy gần chúng ta họ đều có những cái sắc thái rất đặc thù. Và nếu là những người đệ tử trong tông môn, trong dòng dõi đạo Phật mà chúng ta lơ là đối với bậc tiền nhân, chúng ta không biết nhiều về các ngài là một điều bất hiếu á. Điều thứ sáu mình muốn gợi ra nơi đây một điều nữa, đó là thế này. Mình nói về cái tấm gương lịch sử nha. Mình nhìn vào giai đoạn này rồi mình có bốn ý Mấy ý như thế này, thứ nhất là không mất niềm tin. Dù những giai đoạn lịch sử đất nước đen tối, có những giai đoạn mà đạo Phật cũng như đất nước đó rất là đen tối, nhưng mà người con Phật chưa bao giờ mất niềm tin cả. Các thế hệ tổ tiên của mình cũng chưa bao giờ mất niềm tin đối với đạo Phật, đối với vận mệnh của đất nước. Đây là nét đặc thù. Cho nên nếu phấn đấu không kịp, nếu phấn đấu không được, thì các ngài tìm phục lại, tôi luyện thêm nỗ lực, đợi cơ hội, rồi bắt đầu hồi phục lại. Do vậy cho nên 1.000 năm, 1.000 năm bị lệ thuộc đất nước Trung Hoa, nhưng mà vùng đất phương Nam Đại Việt vẫn làm được điều là giành lại được cái nền độc lập nhất định. Dù 10 năm nằm gai nếm mật để kháng chiến đối với quân Minh, thế nhưng mà thưa các vị, vẫn không hề từ nan nghe. Và cái vùng Chí Linh, nơi mà Lê Lợi khởi nghĩa, đó là vùng Thanh Hóa chứ có phải xa lạ gì đối với lịch sử quê hương ta đâu. Rồi các vị nhìn gương các bậc cổ đức thì thưa các vị, dù giai đoạn cực kỳ là đen tối của đất nước, đen tối của đạo Phật, không thấy bóng dáng chi của sinh hoạt chánh pháp, nhưng mà chưa hề mất niềm tin. Có cơ hội thì liền tức khắc có một thầy, ví dụ như nhà Lê, khống chế đạo Phật và không cho phép đạo Phật có được một cái sinh hoạt bình thường như thời Lý và thời Trần. Thế nhưng mà khi có cơ hội thì ngài tông diễn liền dân sớ, mong muốn vua Lê cứu xét về cái hiện tình đạo Phật để bắt đầu làm cho đạo Phật được khởi sắc, được triều đình chấp nhận, được triều đình một bề tôn phụng lại giống như những thời trước. Đây là nét thứ nhất mình nói về không mất niềm tin. Ý thứ hai, mình học từ tấm gương lịch sử là hãy gieo hạt nha. Hãy gieo hạt mầm cho tương lai và làm hết sức mình cho Phật giáo giai đoạn mình đang có mặt. Thưa các vị, là chúng ta nợ nần với Tam Bảo, ăn miếng cơm của Phật, khoác pháp y Như Lai, thọ nhận sự cung kính của thập phương thí chủ, thọ nhận ơn của các bậc thầy truyền đạt giáo pháp để chúng ta học. Cho nên thưa các vị, ngay trong hiện thời này mình làm được bất cứ điều gì cho đạo, bất cứ điều gì cho thế hệ tương lai, các vị đừng ngại ngần, tại vì có như vậy các vị mới gieo được cái hạt mầm Phật pháp hưng thịnh cho tương lai. Ngay đất nước này cũng vậy nhé. Thưa các vị, ta chưa thể nói được tiếng Anh, ta chưa thể truyền đạo một cách thông suốt đối với người Mỹ, nhưng mà cái hạt mầm các vị cần gieo đó là đối với những người liên hệ với các vị đừng nể hà chi về cái chuyện là đem mình làm tấm gương lành, đem mình làm cái biểu tượng đạo đức để người ta ngưỡng mộ, tôn vinh, kính trọng Tam Bảo, gây cái hạt mầm Bồ Đề Tâm cho những người các vị tiếp xúc. Đây là điều rất là cần. Mình đừng nghĩ rằng mình già, mình không giả đạo được, mình không thuyết pháp được, mình không có truyền đạo được, thứ không. Truyền đạo nó có tới 1.000 cách khác biệt. Một trong những cách làm cho người ta khởi pháp Bồ Đề Tâm nhiều nhất không phải là truyền đạo bằng cái miệng nghe. Truyền đạo bằng thân giáo của các vị rất là quan trọng. Tới chùa, gặp các thầy, các sư cô, thấy họ đỉnh đạt, thấy họ ung dung, thấy họ hài hòa, thấy họ vô cùng là dễ thương. Đây là cái con đường truyền đạo tuyệt vời nhất. Và cái năng lượng dễ thương này, thưa các vị, nó không cần ngôn ngữ đi diễn bài, nó đến trái tim người ta rất dễ nghe. Đây là một loại ngôn ngữ nó vượt ngoài ngôn ngữ Mỹ, ngôn ngữ Việt. Còn nếu các vị chỉ có khả năng nói quyên thiên phố chợ mà các vị hành xử rất là vụng về, tâm các vị nó tràn đầy phiền não, các vị không thể sống hài hòa được với nhau trong nội chúng, các vị luôn có những sự xung đột bất hài hòa với nhau, thế thì từ cái năng lượng xung đột của mình, thưa các vị, làm cho người ta gặp mình ta sợ chết đi được, không có cảm tình đâu mà gieo hạt Bồ Đề Tâm ra người. Cho nên xin làm hết lòng để gieo hạt mầm Bồ Đề nơi tâm thức của những người có cơ hội tiếp xúc với ta. Đấy là cái cách mà mình làm cho Phật giáo trong tương lai sáng lạng nơi vùng đất này. Đây là cái bài học mà mình học được của người xưa nghe. Dù giai đoạn lịch sử như thế nào, dù đời sống của các ông nó khó khăn ra làm sao, giai đoạn gần chúng ta như là giai đoạn sau 75, giai đoạn trước nữa vào thời Pháp, giai đoạn trước nữa vào thời Tĩnh Nguyễn Văn Đăng, giai đoạn trước nữa vào cái thời Giặc Minh đó tràn đầy trên quê hương Đại Việt, thưa các vị, chừng như là các bậc tổ tiên ta đều làm điều này, mới gieo được cái hạt mầm Phật Pháp kéo dài, duy trì đạo Phật Việt Nam như tới hôm nay chúng ta thừa hưởng. Đây là ý thứ hai của bài học lịch sử. Ý thứ ba, đó là mỗi một con người, mỗi một tăng sĩ đều có vai trò nhất định và việc mình làm không chỉ cho riêng mình mà còn là một công trình cống hiến cho Phật giáo Việt Nam. Cái này là mình nói trong phạm vi hẹp nhé. Nhưng mà trong phạm vi rộng, thưa các vị, mỗi việc làm của các vị, công trình tu của các vị, xây dựng già lam tự viện của các vị, thưa đại chúng, là đều là một công trình không phải làm cho riêng mình mà là làm cho một đạo Phật. Các vị mang cái giá trị của đạo Phật đi vào đời, các vị là biểu tượng của tăng sĩ Phật giáo, chứ các vị không phải là cá nhân nữa. Cá nhân là khi các vị còn ở nhân gian, các vị không khoác pháp phục của Phật. Thế nhưng mà các vị khoác pháp phục Như Lai, các vị thừa thọ giới pháp của Phật, thế thì các vị ở mức độ gần đó là các vị là đại biểu cho một dòng tu, đại biểu cho một già lam tự viện, đại biểu cho một tập thể chúng ở một chùa đó. Ví dụ như các vị ra đường, người ta không nói bản thân các vị mà người ta nói đến tập thể ni chúng của Đại Đăng. Các thầy ra đường không phải người ta nói các thầy là ông thầy vớ vẩn, mà ta nói rằng thầy đó ở Đại Đăng đó. Thế thì cái hành xử của các vị đẹp thì nó có giá trị là nó tôn vinh cái già lam tự viện của các vị. Rộng hơn là nó tôn vinh cái đạo Phật của các vị, dòng tu của các vị. Cho nên tất cả việc ta làm nó không phải là vì cá nhân của chúng ta, mà nó còn vì màu áo chúng ta, truyền thống tâm linh của chúng ta, nguồn tự giác sâu xa của chúng ta đang thừa hưởng nha. Đó là điều thứ nhất. Mình chia sẻ để các vị thấy rằng ta làm mọi việc, ta tu tập hoằng pháp lợi sinh, đem một hạt giống lành gieo vào tâm thức của con người, thưa các vị, đó là cái món quà không phải riêng mình mà món quà cho một tập thể đại tăng à. Mình đừng nghĩ rằng là tôi ra đường, tôi ăn nói, tôi hành xử vụng về, tôi chịu trách nhiệm thôi, không dính gì ai. Thưa không, cả một tập thể đại chúng chịu trách nhiệm về ngôn phong của các vị, tư cách của các vị, chứ đâu phải là một người các vị đâu. Cho nên đừng nghĩ rằng là ta không có trách nhiệm gì với một tập thể, dù ta không ở trong chùa nghe. Các vị có thể ở trong am thất, các vị có thể đi tới đi lui, các vị ngồi trên xe, hay các vị làm mọi việc, việc chi của các vị làm nó đều mang cái ảnh hưởng lớn nhất định đối với một tập thể tăng già, chứ không phải chỉ có cái tập thể đại đăng thôi nha. Cho nên hãy ý thức điều này. Đây là bài học lịch sử đặt ra cho chúng ta phải làm thôi. Điều thứ nữa, dính với điều này, thưa các vị, mỗi một người xuất gia đều có cái vai trò riêng, chứ không thể bắt chước ai giống ai. Khi ta hiểu được điều này rồi thì trong tâm thức ta nó không còn có cái sự tị nạnh là một, ganh tị là hai, đua đòi với người là ba nha. Cụ Trúc Lâm có một cái câu nói rất là hay mà chúng ta nên ứng dụng. Cụ nói rằng người thông minh á, thì phải biết đứng trên hai cái chân của mình, chứ không đứng trên chân của người khác. Ta không giống ai cả. Ta là một chúng sinh đặc biệt, khác biệt vô cùng. Ta có thể giỏi về lĩnh vực này, nhưng mà ta vụng về lĩnh vực khác. Cho nên thưa các vị, nếu ta là người giỏi về cái việc giảng kinh thuyết pháp thì đây là việc ta làm, ta hãy làm việc của mình. Nếu ta chỉ giỏi về cái việc đó là ta nấu ăn rất ngon để cúng dường đại chúng, thì thưa các vị, vai trò chúng ta vẫn ngang tầm với vai trò của người đứng trên bục giảng giảng kinh thuyết pháp ạ. Thậm chí ta nấu ăn không hay, ta nấu rất vụng, thế nhưng mà ta quét nhà rất sạch. Thưa các vị, rõ ràng rằng là mỗi người được phân công tùy vào cái vị trí của ta. Điều thứ nhất là nếu các vị làm tròn cái vị trí của các vị đứng trong cái chỗ của các vị, các vị không khởi một chút tâm ganh tị so bì tị nạnh chi, thì các vị đóng góp cái phần đẹp đẽ nhất tuyệt vời của các vị nhất cho cái gia tài của dòng chảy chánh pháp Đức Phật. Ta không cần phải hơn thua với người, so bì với người, nhận diện về việc nọ là hay, việc này là dở, thứ không. Mỗi người đều có một cái phần việc của chính mình, và phần việc nào nó cũng có giá trị ngang nhau nghe. Thưa các vị, không có lý do là cái tay phải nó phân bì, nó nói là tao làm nhiều việc quá, cộng mi thử không, tối ngày dung văn dung vẻ thôi thì đập mi một búa thì mi bỏ cái tật. Không có chuyện đó nghe. Khi tay phải bị thương thì tay trái nó liền cầm lại cái tay phải, nó vuốt ve, nó an ủi. Thế thì thưa các vị, toàn bộ đời sống chúng ta nó là một cơ thể. Chúng ta đều đóng góp cái phần của mình vào cơ thể của Đạo Phật. Cho nên khi các vị ý thức rằng là mỗi người đều có một cái vai trò nhất định, chứ không phải là ta thua thiệt ai cả, thế thì các vị tự nhiên cảm thấy đời sống của chúng ta rất hài hòa trong nội chúng. Ở nơi đâu ta cũng an hòa cả. Ta luôn an lạc. Ta làm việc chi ta cũng an lạc. Làm việc chi ta cũng tràn đầy hỷ lạc nhé. Ví dụ như được các thầy, được đại chúng phân công là trong khóa tu này anh có trách nhiệm là đi đón người xa đi về, rồi đưa người khỏi phải làm gì cả. Thế rồi mình cứ vác xe, xe mình chạy tối ngày ngoài đường thôi, chạy đi chạy về như công vụ. Thế nhưng mà mình rất ư là hạnh phúc với cái việc đưa đón người. Mình tạo điều kiện cho ta đến với công trình tu tập, người ta tu được một ngày an lạc là mình thấy vui rồi. Thế thì tâm thức của mình nó tràn đầy hỷ lạc. Dù mình làm cái công việc là không dính chi với cái việc là ngồi hướng dẫn người ta tu, giúp người ta tọa thiền, hay là đứng ở trên bục giảng, giảng kinh thuyết pháp gì cả. Nhưng mà thưa các vị, với tâm thức như vậy, phước lành của ta ngang với các vị pháp sư giảng kinh thuyết pháp. Đừng nghĩ rằng tôi phải làm việc này, tôi không làm việc này. Việc này nó hèn kém lắm, thứ không. Mỗi người đều có vai trò, và vai trò nào nó cũng vô cùng quan trọng, giống như toàn bộ cơ thể của các vị. Vai trò của lỗ mũi nó cũng quan trọng như cái miệng. Vai trò của dạ dày nó cũng quan trọng như là cái ruột già, chứ có phải nó không quan trọng đâu. Quan trọng như nhau, tại vì nó làm thành cái bộ máy vận hành để cho cơ thể sống động, thì không có một bộ phận nào của cơ thể gọi rằng là thừa thãi, gọi là hèn kém, gọi là vô ích cả. Đây là cái bài học lịch sử thứ ba mà chúng ta cần học về điều này, để ứng dụng nó trong đời sống tu tập. Bằng không, thưa các vị, mình thấy chừng như là cuộc đời mình từ ngày đi tu tới giờ, dường như mình bị thiệt thòi, bị đè bẹp, bị người ta coi thường, chỉ làm người bị sai vặt thôi, không làm được gì cả. Tối ngày không có rời khỏi cái bếp, tối ngày cứ lắm thui mặt mày, dính lọ ngà đầy. Thưa các vị, không nhé. Vai trò của vị giám đai sứ giả quan trọng nhất trong mỗi mùa ăn cư. Mình thấy trong truyền thống hay lắm. Thưa các vị, là đầu mùa ăn cư đếm thẻ. Các vị biết rằng là đầu tiên họ đem một cái thẻ tre lên, đặt lên bàn Đức Thế Tôn, nói con xin mời Đức Thế Tôn có mặt ăn cư với chúng con. Cuối cùng rồi mỗi vị thầy họ để trước mặt một cái thẻ tre thế này. Người thứ hai lấy từng thẻ đếm lại. Tại sao không có tổng kết ngồi trên bàn ghi tên mấy ông thầy? Thưa các vị, có khi ghi tên nhưng mà ông không có mặt sao? Do vậy cho nên cái buổi tối tiền ăn cư đó, nguyên tắc là số chúng có mặt hiện thời đó, người ta đều bỏ thẻ tre, từng ông ghi tên vào thẻ tre. Rồi một vị di na lượm hết thẻ tre rồi đếm lại coi là bao nhiêu tỳ kheo, bao nhiêu sa di, bao nhiêu cận sự. Ngoài ba thành phần này, họ còn mời Đức Phật một thẻ nghe. Con xin mời Đức Thế Tôn an cư với chúng con. Cuối cùng tổng kết lại mời một người thứ hai, tức là một người dẫn đầu là Thế Tôn, người thứ hai là giám trai sứ giả trong bếp. Mời Ngài an cư với chúng con. 50 tỳ kheo, cộng với sự có mặt của Thế Tôn và giám trai sứ giả thành 52 vị đang có mặt trong 90 ngày an cư. Đây là cái nét đẹp của Phật giáo truyền thống và tổ chức ăn cư như vậy đó. Thế thì các vị thấy vai trò nào quan trọng nghe? Vai trò Đức Thế Tôn cực kỳ quan trọng, nhưng vai trò của cái ông trẻ củi nấu ăn, đun lò, đốt bếp, chùi nồi vẫn quan trọng như vai trò của vị lãnh tụ tôn giáo. Tóm lại, đây là bài học lịch sử để chúng ta có thể học từ bài học này, ứng dụng nó vào đời sống tu tập để làm chi? Thưa các vị, để hài hòa, để an lạc, để làm cho đời sống chúng ta dù trong một tổ chức rất nhỏ cũng không có sự xung đột nghe, không có sự tị nạnh, không có sự tị hiềm, không có cái ganh tị trong đây cả. Đó là sáu nét đi ngang qua về tấm gương lịch sử. Điều cuối cùng chúng ta có một tóm kết như thế này. 4:30 chấm dứt hả? Còn mấy phút nữa? May quá. Hôm nay phải xong cái phần này. Để rồi lần sau mình đi vô lịch sử Phật giáo giai đoạn thời Tây Sơn kéo dài cho tới thời cận đại, thời nhà Nguyễn thống nhất đất nước. Tóm kết lại, nét thứ nhất, tôn giáo là một thực thể luôn dính liền với xã hội nghe, luôn đi liền với xã hội. Ý thứ hai, các thế lực lãnh đạo xã hội luôn chi phối đạo Phật. Ý thứ ba, rủi mai thay nhau, thịnh suy tương tác. Ý thứ tư, là tăng sĩ, là con dân Đại Việt, ta hãy thấy mình có trách nhiệm với tiền nhân nha. 4 ý thôi, mình giải thích một chút. Thưa các vị, là người ta không thể phủ bác được vai trò tôn giáo. Xã hội nào thì tôn giáo cũng là một thực thể. Trong cái thực thể này nó gồm phân hóa và cái tính nhân văn của nó vô cùng cao. Ngay một cái bình diện văn hóa thôi thì thưa các vị, nếu không có tôn giáo thì không làm thành cái nền văn hóa Đại Việt. Đích thị nó là như vậy. Thế cho nên thực thể tôn giáo, điều thứ nhất là cung cấp cái nhu cầu tín ngưỡng. Điều thứ hai, cung cấp nhu cầu tâm linh. Điều thứ ba, cung cấp nhu cầu tôn giáo. Điều thứ tư đó là làm thành nền tảng đạo đức cho xã hội. Do vậy cho nên tôn giáo là một thực thể không thể chối từ được, dù cho xã hội đó người ta muốn đào thải cũng không bứng gốc và đào thải được. Các vị có nhớ rằng là sau 75 đó, người ta coi tôn giáo là một loại bùa mê. Từ cái nền tảng tư duy của Các Mác, tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Người ta nghĩ rằng là chỉ cần phất một cái thôi là dẹp sạch tôn giáo có mặt trên nửa miền đất nước phương Nam. Miền Bắc họ đã làm được. Thế nhưng mà sau đó thì nhiều năm đi qua họ thấy không thể làm gì được. Họ bắt đầu là làm cái việc thứ hai, đó là luôn chi phối, luôn thao túng, luôn làm cái chi. Một mặt là họ luôn đặt cái bàn tay để dè chừng, để khống chế. Một mặt là họ lái cái sinh hoạt đạo Phật theo định hướng mà họ mong muốn. Thậm chí ngay hiện tại, mình nói thì nó xúc phạm nhau. Thưa các vị rằng là có một thầy Việt Nam, thầy qua thầy ngồi nói chuyện với mình, thầy nói thầy có biết không, tất cả những cái chức vụ của giáo hội hiện tại đó đều là những con cờ ta sắp vậy nè. Người đi cờ mới có quyền thôi, còn những con cờ nó không có tự di chuyển được. Điều này nó minh chứng cho chúng ta biết, thưa các vị, xã hội vương quyền trong quá khứ, các vị hoàng đế cũng muốn thao túng tôn giáo. Tại vì ai nắm được thế lực tôn giáo vận dụng được thì người đó có thể làm cho an dân trị nước được. Mà nếu không nắm được cái thế lực tôn giáo để vận hành thì thưa các vị, lực lượng tôn giáo trở thành một mối thù địch và đe dọa đến cái tình trạng là cầm quyền của các vị hoàng đế. Do vậy cho nên họ một là thao túng, hai là khống chế, ba là lợi dụng. Điều này nó có mặt trong những triều đại hoàng đế cho tới hiện tại cũng như vậy nghe. Dù cho cơ chế dân chủ hay là cơ chế độc tài chi thì vấn đề này nó là một vấn đề căn bản của xã hội. Đó là một nguyên lý của những nhà lãnh đạo chính trị, họ phải như vậy. Đây là cái nét thứ hai mà chúng ta nên ghi nhận để biết rằng là cái sinh hoạt tôn giáo nó luôn đi kèm với cái sự nhìn ngắm, quan sát, muốn khống chế, muốn thao túng, muốn định hướng cho cái sinh hoạt của chúng ta. Điều thứ ba, thưa các vị, mình phải có một cái nhận diện về vấn đề, đó là rủi với mai dường như là nó gần với nhau lắm. Cái mai của đạo Phật là được hoàng đế rất là yểm trợ, nhưng mà cái rủi đó là khi có được sự yểm trợ của nhà lãnh đạo là một, thế lực quyền quý đương thời là hai, thành phần giàu có xã hội là ba, thì coi chừng đạo Phật lâm vô cái tình trạng bị thoái hóa. Một tăng sĩ mà thiếu thốn, lâm vô cái tình trạng chật vật khó khăn thì không tu được. Thế nhưng một tăng sĩ mà được trọng hậu, trọng thị, được ve vuốt, được nâng niu, được cúng dường, được thù phụng, được tôn vinh, thì thưa các vị, coi chừng là bị sa đọa rất dễ nghe, bị thoái hóa cũng rất dễ. Chúng ta làm thế nào cân bằng trong đời sống của chúng ta đối với cái cách mà chúng ta tu tập? Thì từ cái ví dụ nhỏ này, các vị nhận diện lại, đạo Phật sẽ dĩ suy thoái là do vì đạo Phật được triều đình yểm trợ. Đạo Phật thời nhà Trần, thưa các vị, lên đến cái đỉnh của vinh quang. Do vậy cho nên trong cái mai ấy nó liền có cái rủi đi theo. Và khi ta nhận diện được điều này, ta sẽ nhìn lại được là trong cái giai đoạn nào mà Già Lam Tự Viện hoặc các thầy được người ta công kênh, được người ta kính trọng, lễ lại, cúng dường, thù phụng, và dường như là họ coi những vị thầy như vị hoàng đế, thì coi chừng cái thịnh ấy nó đã tìm phục cái suy bên trong rồi. Rồi trong cái tình trạng suy thoái, thưa các vị, nó làm thành vô vàn sự khó khăn. Mình tưởng chừng như đây là giai đoạn tiêu trầm của đạo Phật, nhưng thưa không, cái mãn lửa cháy rừng như vậy nó làm cho những cái tạp chất bị đẩy lùi hết. Sau đó một cơn mưa thì tất cả những cái mầm non còn mạnh nó liền bật khởi lên. Cũng giống như vậy, cái cơn hồng thủy của những cái sự khó khăn đàn áp tôn giáo khi nó đi qua rồi, thì cái khả năng trắc nghiệm của nó là làm thành cái sự kiên cường của những con người có trái tim tràn đầy cái sức nồng nàn yêu đạo, họ bắt đầu khôi phục lại cái sinh hoạt của đạo Phật. Thế cho nên trong cái mai thì nó có cái rủi, trong cái rủi thì nó luôn có cái mai, là như vậy. Cái điều này nó luôn đúng, mọi sinh hoạt đạo Phật, mọi Già Lam Tự Viện nó đều đi đúng đường này. Rồi mình dùng cái ví dụ gần nhất, cụ thể nhất, các vị thấy rằng là Đại Đăng ngay những ngày đầu nó đầy những khó khăn nha. Đầy những khó khăn. Mình nghe Đăng Đại An nói chuyện với mình, nói thầy con chịu đựng cực khổ vô cùng thầy, những khó khăn những năm đầu Đại Đăng. Thế rồi mình mới nói với Đại An rằng là giai đoạn đầu đặt chân xây dựng một trung tâm tu học mà đầy khó khăn, để dần dần họ thương mình, đây là điều chịu tốt. Ngày đầu đặt chân tới đây mà họ xung xe lễ lại, họ thương mến, họ dây quanh, rồi mình sống dần dần thì họ ghét hết, thì coi chừng đây là điềm triệu xấu. Nếu ban đầu mà hung nhiều thì dần dần nó trở thành kiết, giai đoạn đầu mà càng kiết thì coi chừng giai đoạn cuối trở thành hung hiểm khó lường. Công trình hành đạo nó là như vậy nhé, đặt mình nơi hiểm địa, đối phó vạn điều khó khăn. Nó có cái lợi ích đầu tiên là nó làm cho cái trái tim của những người con Phật đầy nhẫn lực. Điều thứ hai, từ nỗi chống đối, căm ghét, thù oán của người, mình dùng cái năng lực tu mình chinh phục họ dần dần, họ trở thành những người Phật tử hộ đạo. Thì đây là cái điều kiện tuyệt vời nhất của tất cả các công trình hành đạo của chư tổ. Do vậy, các vị đừng thấy thịnh mà ham, cũng đừng thấy giai đoạn rủi ro và buồn chán, thưa các vị, trong cái rủi luôn có cái mai. Cuối cùng, thưa các vị, ta có hai trách nhiệm rồi nghe. Trách nhiệm một là tăng sĩ, có trách nhiệm với dòng dõi tâm linh của đạo Phật, trách nhiệm với manh áo chúng ta đang mặc, với dòng tu chúng ta đang thừa hưởng. Trách nhiệm thứ hai, chúng ta không thể từ chối, chúng ta không thể chối bỏ được gốc gác của ta là dân Đại Việt. Anh muốn làm cái gì thì làm, nhưng mà anh, trước khi anh làm ông thầy tu, anh là một người Việt Nam trước rồi đã. Do vậy cho nên hai trách nhiệm này nó bệnh lại với nhau, cho nên thưa các vị, nó làm thành một cái loại trách nhiệm là nếu ta là một người tu có phẩm chất, có tu có học đàng hoàng, thành tựu được phạm hạnh, có đức hạnh cao quý, thì không những các vị đóng góp được cho gia tài thánh giáo của Phật, các vị còn đóng góp được cái năng lực của chính các vị vào dòng chảy của dân chúng Đại Việt. Thưa các vị, Làm chi thì làm cho trong máu của chúng ta có cái phẩm chất Việt Nam. Do vậy cho nên ta đi quanh quanh tới chín phương, ta cũng quay về cái hướng đó là có cái điều gì xảy ra đất nước Việt Nam thì chúng ta đều quan tâm. Cho nên việc làm mang lợi ích đến cho đạo, đó là cái phần gần nhất. Nhưng mà không thể tránh được rằng là khi các vị có được năng lực nhất định thì cái món quà lợi ích nó liền đến với cộng đồng người Việt thôi. Chấm dứt xong được chương này, mừng quá, cũng kiếm ra chuyện để nói trăng nói cuội mất một tiếng mấy đồng hồ, mất mệt. Không có gì hạnh phúc bằng chắp tay hồi hướng hết. Mời. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô tận thế nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thế nguyện học, Phật đạo.